Đại đạo độc hành, chương 244-2, tiện tay lấy ra một món, hai, góc truyện audio.com, hắn không động nhưng những người khác thì động, những người này đều rút linh khí rồi bện thành ti, nhưng có người không dùng tay bện linh quang ti thành pháp khí mà dùng công cụ phụ trợ ở kế bên họ, ví khuôn dệt linh quang ti qua công cụ đó, bọn họ có thể bện được linh quang ti cùng nhiều loại pháp khí, đây là kinh nghiệm tới từ vô số lần thí luyện của tiền nhân. Thế nhưng những người ở bên cạnh Lạc Ly lại không có những công cụ này, những người này có tự tin trực tiếp hấp thu linh khí rồi bện thành pháp khí, không cần công cụ phụ trợ. Chỉ thấy thân thể Phạm Vô Kiếp không ngừng xoay tròn, hắn xuất thân từ cửu truyền tông, rất giống một người uống say, nhưng xoay tròn lại có quy luật thoải mái tự tại. Theo thân thể hắn xoay tròn, linh quang ti bốn phía hắn bay múa tự động bện pháp khí. Phương Tử Hư thì ngồi dưới đất, hai tay đặt trước người giống như đang dệt vải, đang khải đàn, theo động tác 10 ngón tay của hắn, vô số linh quang ti tự động xuất hiện, bay múa bện thành pháp khí. Nhạc Thiên Phong thì lại trà sát tay, hai tay đặt trước người không ngừng xoa xoa giống như đang trà sát dây thừng. Theo động tác của hắn, linh quang ti chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay rồi bện thành pháp khí. Mỗi người đều có động tác độc đáo của riêng mình, linh quang ti không ngừng xuất hiện bên cạnh bọn họ tự động bện. Đệ tử ngoại môn có gan tham gia tỉ thí với Lạc Ly không ai là người đơn giản, đều có bản lãnh của riêng mình. Những đệ tử ngoại môn không chịu phục vẫn tiếp tục chọn Thái Dương làm nguồn linh khí, vào lúc này hoàn toàn trợn mắt, bọn họ căn bản không thu thập được Thái Dương linh khí, chúng đều bị những cường giả tỉ thí này chiếm lấy, bọn họ đau khổ dãy giụa nhưng không hề có tác dụng, cuối cùng chỉ phải từ bỏ Thái Dương đi tìm nguồn linh khí khác. Lạc Ly vẫn không nhúc nhích ngồi yên lặng ở đó, nhìn Thái Dương, ở ngoài có vô số người xem đang nhìn Lạc Ly, có người nói. Tiểu tử này chắc ngu rồi nhỉ, lấy ra nhiều thiên địa linh vật cá cược với người ta như thế mà lại không ra tay, hắn muốn làm gì? Không thể nào, có nhiều thiên địa linh vật như thế há là nhân vật đơn giản được, tiểu tử này không ngu đến như thế đâu. Quỷ mới biết sao hắn vẫn chưa ra tay nhỉ, hắn đang nghĩ cái gì? Phải, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đột nhiên con mộc ngẫu phía sau Phạm Vô Kiếp hô, thí luyện giả Phạm Vô Kiếp bện thành một kiện pháp khí Ngọc Châu, là thí sinh đầu tiên làm ra pháp khí. Mọi người lập tức ồ lên, lợi hại quá vậy, mới có một chút mà đã bện ra được một kiện pháp khí. Phải, tiểu tử đó gọi là gì nhỉ, Phạm Vô Kiếp thật là lợi hại. Hắn còn bện Ngọc Châu chứ không phải pháp khí đơn giản như đao kiếm, đây là pháp khí có độ khó tầm trung, lợi hại. Ngay khi Phạm Vô Kiếp bện thành công kiện pháp khí thứ nhất thì Lạc Ly mỉm cười, hắn đưa tay trái túm về phía mặt trời, sau đó đặt tay phải dưới tay trái, năm ngón tay hoạt động nhanh, trong nhất thời, vô số linh quang ti xuất hiện trên đầu ngón tay của Lạc Ly, bay múa giữa không trung tự động bện lại. Lạc Ly ra tay, giống như trong vô hình, đám người Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong đều bị kiềm hãm. Động tác của bọn họ giống như bị trì hoãn. Mau nhìn, tiểu tử nãy giờ không nhúc nhích đã ra tay rồi, hắn thật lợi hại, thật không đơn giản. Phải, động tác đó nhanh quá, xem ra hắn nhất định thoải mái thông qua thí luyện. Góc truyện audio.com, này, đúng rồi, hắn tên gì nhỉ? Lạc Ly, đúng, tên là Lạc Ly. Người tinh mắt thì không nhịn được nói. Ta hiểu rồi, tiểu tử này thật âm hiểm, hồi đầu hắn không ra tay thật ra là đang nghiên cứu Thái Dương Linh Nguyên, ngươi xem, sau khi hắn ra tay thì động tác của những người khác đều chậm dần, bởi vì Thái Dương Linh Nguyên đã bị hắn chiếm lấy. Hiện tại không nhìn ra, theo thời gian dần trôi, tích tiểu thành đại, những người khác càng ngày càng khó sử dụng linh khí. Ừ, một tên thật âm hiểm, khi người khác đang nghiên cứu nên bện pháp khí như thế nào thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu chặt đứt linh nguyên của người khác như thế nào rồi. Tiểu tử này, e là thắng chắc rồi. Lợi hại, người thí luyện Lạc Ly, bện thành công pháp khí Ngọc Châu một món, vì bổn thí luyện sinh ra pháp khí thứ hai. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng, mình vừa rồi bện Ngọc Châu, lập tức Lạc Ly cũng bện theo một cái, đây là rõ ràng hướng về mình khiêu khích. Là có thể nhẫn cũng không thể nhẫn chiến. Đúng lúc này, lại có rối gỗ hô. Người thí luyện Phong Tử Hư, bện thành công pháp khí Linh Phiên một món, vì bổn thí luyện sinh ra pháp khí thứ ba. Không lâu lại có rối gỗ hô, người thí luyện Nhạc Thiên Phong, bện thành công pháp khí Linh Kiếm một món, vì bổn thí luyện sinh ra pháp khí thứ bốn. Người thí luyện Tiểu Đao, bện thành công pháp khí Linh Đao một món, vì bổn thí luyện sinh ra pháp khí thứ năm. Người thí luyện Hổ Lung Sơn Nhân, bện thành công pháp khí Linh Hổ một món, vì bổn thí luyện sinh ra pháp khí thứ sáu. Loại báo danh này, tổng cộng 10 lần, đem người sinh ra 10 pháp khí đầu tiên hô ra, món thứ 11, sẽ không được hô lên. Bất quá đỉnh đầu từng rối gỗ đều xuất hiện một cái thủy kính, trong đó biểu hiện người thí luyện chúng nó chú ý, bện thành công bao nhiêu pháp khí, là pháp khí gì. mà ở trên không nơi thí luyện này, xuất hiện một cái thủy kính thật lớn, thủy kính này hiện lên số thứ tự, dựa theo người thí luyện tham gia bệnh ra số lượng pháp khí, mà tiến hành xếp hạng. Phía trên thủy kính nọ, số 1 Phạm Vô Kiếp, số mặt sau là 5, số 2 là Lạc Ly, số mặt sau là 5, thứ 3 là Phong Tử Hư, số mặt sau cũng là 5, chỉ là hắn so với Lạc Ly bệnh ra pháp khí thứ 5 chậm hơn, cho nên hắn là số 3. Số 4 là Nhạc Thiên Phong, số mặt sau là 4, số 5 là Tiểu Đao, cũng là 4, số 6 là Hổ Lung Sơn Nhân, cũng là 4. Bất quá phía trên danh sách xếp hạng, chỉ có hơn 30 cái tên, đại đa số người thí luyện không chỉ nói bệnh ra pháp khí, liền ngay cả Linh Quang Thằng đều chưa có tinh luyện ra. Mọi người nhìn cái bảng kia, đột nhiên Phạm Vô Kiếp trên bảng con số biến đổi, từ 5 biến thành 6, hắn vẫn đang là số 1 nhưng mà Lạc Ly cũng biến đổi theo từ 5 biến thành 6, theo sát sau. Sau đó là Phong Tử Hư, cũng lập tức đuổi kịp. Cứ như vậy con số trên danh sách này biến hóa như thế, Phạm Vô Kiếp thủy chung số 1, Lạc Ly số 2, Phong Tử Hư số 3, những người khác đuổi theo ở phía sau. Chỉ cần Phạm Vô Kiếp bệnh ra một món pháp khí, Lạc Ly nháy mắt liền cũng bệnh ra theo sát sau hắn. Hơn nữa Phạm Vô Kiếp bệnh ra cái pháp khí gì, Lạc Ly liền bệnh ra pháp khí đó, không kém một chút, tựa như một quỷ treo cổ, đi theo phía sau Phạm Vô Kiếp. Cách chương.